Đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị, điểm dừng chân của Phụng là Hà Nội. Thật may mắn cho cô là được gặp bà Ba, người đàn bà bán bánh cuốn chân chất thật thà. Cô đến thuê ở chung nhà với vợ chồng bà. Cô có ý định khởi nghiệp bằng tiệm tạp hóa nhỏ, sau đó hẳn tính sao. Tại đây, cô làm quen với các cô làm nghề gái nhảy. Hải, một cô trong nhóm, chủ động làm quen và giới thiệu cho Phụng đi học nhảy. Trong nhóm Hải có anh chàng tên Phùng là dân Tàu, con ông chủ nhà Diêm, giàu có nhất nhì Hà Nội. Phùng có tình ý với Phụng. Anh muốn cô làm nhân tình cho mình, sau này sẽ cưới làm vợ. Anh sẽ chiều chuộng cô tất cả. Phụng từ chối đề nghị đó. Do nể bạn, Phụng đồng ý đi ăn cùng Phùng. Cô được anh chăm sóc hết sức chu đáo. Diễn biến tiếp theo hồi ký Vàng Son Quyết Lệ của tác giả Minh Phụng sẽ được Thanh Hảo trình bày sau đây. Mời quý vị các bạn cùng lắng nghe. Tối nào Phụng cũng tới thăm tôi, có vài bạn anh ta đi cùng. Tối nay chào tôi ra về, với một vẻ quyến luyến, Phụng đưa cho tôi một bì thư, nói là của Hải gửi. Vào buồng dở ra xem, thì như không phải của Hải mà của Phụng. Trong thư đại ý, Phụng nói là biết tôi ngày ngày đi học nhảy đầm thì thấy buồn lắm. Phụng cảm thấy yêu tôi thành thật, nhưng tiếc rằng đã có vợ và hai con, thì chắc tôi không chịu làm vợ Phùng nữa. Vì thế xin được đến thăm tôi vào những giờ ban sáng hay chiều, được nói chuyện và hiểu nhau. Gần 2 tuần rồi, Phùng tỏ vẻ thương nhớ tôi với tình cảm rất nồng thắm, mặc dù tôi chưa nói được câu nào về tình cảm với anh ta. Đọc thư Phùng xong, tôi cảm thấy buồn, nhưng cũng viết vội mấy chữ để gửi lại Phùng, nói rằng nếu không có gì ngăn trở, Phùng cứ lại thăm tôi. Phùng nhìn tôi mặt hớn hở, không ăn mà ngồi đợi bạn ăn xong rồi cùng về. Mỗi khi ra về, Phùng nhìn tôi kín đáo và chào tạm biệt. Nhưng tối nay, Phùng ra bên bếp lò làm bánh, hỏi tôi có nhắn gì Hải không. Tôi hiểu ý Phùng muốn nói tránh cho tôi, kẻo bác Ba để ý. Buổi chiều, chừng 5 giờ, tôi đang ngồi viết thư thì Phùng đến gọi cửa. Tôi ra mở cửa. Phùng bước vào với cử chỉ rất tự nhiên. Phùng kéo ghế, không đợi tôi mời, đã ngồi xuống, nhìn chung quanh chỗ tôi ở rồi nói: tôi nói chuyện không khéo bằng người Việt, mong cô đừng cười. Cũng không văn vẻ, nhưng muốn nói chuyện nhiều với cô. Rồi Phùng lặng lẽ ngập ngừng hỏi: cô cho tôi biết quý danh để tôi gọi tên cho thân mật hơn được không? Tôi hỏi lại: thưa ông, thân hơn để làm gì? Ông cứ gọi tôi là cô gái quê cho tiện, còn tên tôi thì xấu lắm. Thưa ông, tên tôi chỉ là tên một loài chim bay khắp 4 phương trời thôi ông ạ. À. Phùng chú ý nghe tôi nói và nhìn tôi với cặp mắt tha thiết. Một loài chim, thế chắc chắn là hay lắm. Cô không cho tôi biết, nhưng cố công rồi tôi cũng sẽ biết thôi mà. À, chị Hải có nói gì về tôi không? Tôi cười với Phùng và gật đầu. Xin cô cho tôi biết cảm tưởng của cô khi cô nghe tôi nói những gì về tôi. Thưa ông, hiện tại tôi có rất nhiều cảm tưởng, nhưng nói ra làm sao được. Ông đã muốn biết thì tôi cũng không giấu. Hiện tại trong lòng tôi vừa thích vui lại vừa thích buôn bán. Thích vui vì trở thành người vũ nữ, nhưng mọi việc tôi đều chưa quyết định. Phải, khi làm một việc gì, cô cũng nên suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Nếu cô cho phép tôi được bàn, không giận thì tôi mong như thế này. Cô nghe xem có đồng ý không nhé. Phùng kéo ghế đến ngồi gần bên tôi và nói rằng anh ta quen rất nhiều bạn bè người Tàu buôn bán đủ mọi hàng hóa, bán lẻ và bán buôn, thứ gì cũng có. Anh ta cất hàng về cho tôi bán hết hàng mới trả tiền. Vấn đề tiền bạc đừng lo, khi chủ hàng đòi thì anh ta cho tôi vay để trả họ. Tôi ngắt lời Phùng hỏi, sao ông Phùng bận lòng lo cho tôi làm gì? Ông không phải bận tâm quá, cứ để mặc tôi. Phùng trầm ngâm mấy phút rồi nói, tôi cũng không hiểu tại sao. Muốn tự anh ta phải nói ra hoàn cảnh gia đình mình cho tôi nghe, nên tôi hỏi Phùng thêm một câu. Nếu ông Phùng cất hàng về giúp tôi, lỡ sau này các cụ và gia đình biết thì sao? Tôi xoáy về vấn đề gia đình để Phùng hiểu rằng chính tôi đang thắc mắc về gia đình anh ta, chuyện vợ con ra sao, mặc dù anh ta là người giàu nhất nhì Hà Nội. Phùng trả lời, cô đừng băn khoăn về chuyện đó. Theo lệ của người Tàu thì khi người con đã lớn, đã trưởng thành, cha mẹ không ngăn cản con làm những việc gì nếu không có hại. Về sự nghiệp cũng như về tình cảm, mọi việc đều tùy thuộc ở tôi cả, dẫu là đã có gia đình. Tôi hiểu Phùng muốn nói gì, nghĩa là dẫu đã có vợ nhưng cũng không ngăn cản nổi anh ta. Tôi ngập ngừng, lúng túng nói, cảm ơn ông. Vâng, thôi ông để tôi chọn một việc mà tôi đã quyết định, rồi sẽ nói với ông sau. Thế cô vẫn đi học dance? Vâng, có sao không ạ? Cũng không sao đâu, nhưng tôi chỉ muốn cho cô biết là đừng tập thêm làm gì. Cô cho phép tôi hôm nào mời cô đi nhảy nha. Tôi vội vã từ chối, nói tôi cũng chưa biết mấy và cũng chưa có thì giờ đi mua sắm gì thì làm sao dám đi. Và có lẽ không thể đi được. Tôi sợ bác ba cười cho là quá tự do, nên chắc là tự mình không dám đi với đàn ông. Phùng ngồi cũng đã lâu và nét buồn hơi thoáng hiện vì những lời từ chối của tôi. Tôi vẫn không nói thêm gì. Phùng cầm tay tôi. Tôi rút tay lại, giả vờ rót nước mời Phùng để cả hai khỏi gặp sự ngượng ngùng. Phùng thấy thế thì nhìn tôi nói, giờ không biết nói gì để cô gái quê mùa này hiểu mình nữa rồi. Phùng một lần nữa lại cầm tay tôi và giữ chặt không cho tôi rút tay ra. Tôi hỏi Phùng, thưa ông, nếu hiểu ông thì tôi giúp ích gì cho ông được? Tôi học hành thì ít, vốn liếng chẳng có gì, nghề nghiệp thì không. Cũng vì vậy nên tôi chẳng muốn làm phiền ai cả. Và tôi đã nói với ông rằng tôi chưa định gì cho hiện tại. Thôi ông Phùng ơi, ông cũng đừng bận tâm như thế. Một lần nữa Phùng giữ chặt tay tôi. Lần này tôi như quên đi, không giật tay ra. Mặt Phùng giữ chặt bàn tay tôi, vì bao tư tưởng đang quay cuồng trong tâm trí tôi. Lúc này thì Phùng nói, tôi cũng muốn nói gì với cô, nhưng làm sao thế này? Khó quá cô gái quê ơi. Cô hiểu tôi không? Không thấy cô tôi nhớ quá, và chỉ nghĩ đến hình ảnh cô. Cho tôi nói hết nha, đừng cười nha. Hôm qua về nhà, tôi nhớ cô không ngủ được. Tôi vẽ hình ảnh của cô cho đỡ nhớ đấy. Cô có tin không? Vẽ trong tưởng nhớ mà sao giống quá thế này. Vừa nói, vừa dở ra một tờ giấy, Phùng bảo, đây cô xem đi, sao lại y hệt như ngồi trước hình cô phải không? Xem thấy bức vẽ có phần giống, tôi nói, thật là y như họa sĩ, ông vẽ hình đẹp hơn người ở ngoài nhiều. Thôi, ông giữ làm gì, xé đi. Tôi xem rồi xé, vứt xuống gầm bàn. Phùng buông tay tôi, cúi xuống, nhặt lên từng mảnh ngồi ghép lại, rồi lẩm bẩm nói, tôi sẽ vẽ tấm khác giống hơn, rồi cô xem. Mà tấm hình ấy sẽ có cả tôi ngồi bên cô, hy vọng rằng cô sẽ không xé nữa. Tôi cười. Phùng hỏi lại, thế cô cho phép không? Hay lại từ chối nữa? Và có cho tôi được phép nhớ và yêu không? Tôi nói, ai mà biết được chuyện đó. Phùng nói, hôm nay ngồi lâu, có buồn gì tôi không? Thôi, tôi xin phép về nhé. Mai hay lúc nào có thì giờ, tôi lại thăm cô ngay. Cho phép tôi chứ cô gái quê. Tôi bảo Phùng, nếu không có chuyện gì trở ngại, mời ông cứ đến thăm. Và đứng dậy mở cửa cho Phùng, gật đầu chào. Nhưng Phùng đã giơ tay ôm hai cánh tay tôi nói, mình về nha. Ra ngoài cửa tiễn Phùng, thấy anh ta đi bằng xe ô tô màu xanh cánh cam sẫm, bóng loáng. Tôi vội vàng đóng ngay cửa lại, sợ Phùng hiểu lầm tôi để ý đến sự giàu sang của anh ta. Buổi chiều, khi bác Ba làm nhân bánh cuốn, tôi vẫn ngồi giúp bác lăn xăng một vài việc để bác khỏi để ý đến tôi. Khuya vào buồn ngủ, nằm trằn trọc mãi, nghĩ thương mẹ quá. Phần phân dân, Phùng cứ đến ngồi chơi mãi thế, liệu có điều tiếng gì không? Và tự hỏi sao Phùng lại yêu mình? Có yêu thật không? Thôi, đành phó mặc thời gian trả lời. Bây giờ phải ngủ đi, để sáng mai còn đi tập thêm vài ngày nữa cho xong đã. Sáng hôm sau tôi dậy muộn, đang rửa mặt thì có tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa, thấy Hải thì mừng rằng Hải đến chơi sớm, chắc có chuyện gì vui đây. Hải vào cùng một ông béo to, dáng điệu vui vẻ, tiếng nói khàn khàn, phong nhã đặc biệt, nước da đen giòn. Tôi chưa từng gặp ông ta bao giờ. Ông ấy chào tôi và gọi tôi ngay bằng em, nói cười quyên thuyên. Khen tôi nào xinh đẹp, nào duyên dáng thế này, mai kia hẳn nhiều cậu ốm đoàn đây. Hải trách ông béo chưa chi đã nịnh và nói, đây là Phụng, còn đây là ông Thuận, chủ ba đăng xin Fantasy ở phố Hàng Bông, một cái ba đang sôi nổi và vui tươi đấy nha. Tối hôm qua chị đi làm, ông ấy nghe anh Bính nói về em và cứ bắt chị dẫn đi đến em ngay và mời Phụng thứ bảy này đi làm đấy. Vì vậy chị phải đưa ông này đến, chứ không phải chị tới dụ dỗ gì đâu nha. Hải vừa cười vừa nói với tôi. Tôi vừa gật đầu chào ông Thuận thì ông ta nói ngay, thôi cô bé ơi, anh em như người nhà, đừng gọi tôi bằng ông nghe xa xôi quá. Ông ta lại nói, con gái nhà quê xinh thế này thì chỉ làm độ một tháng là tôi lại mất chim non thôi. Mấy bố thấy chim non như thế này đâu có để yên. Thôi em nha, đến ba anh làm ít lâu đã nha. Đừng vội nghe mấy công tử tán tỉnh, lại bỏ anh đi thì khổ cho anh lắm. Nhảy giỏi hay không chưa cần em ạ. Thứ bảy này anh đến bắt cô đi làm đấy. Không sợ gì, đã có cô Hải, cô Cát và tôi, vui lắm. Rồi anh Bảo Bính nó nhảy với em là quen hết. Chỉ cần nhất phải cho khôn, chứ mấy ông trời đánh không chết ấy là khéo lắm. Chỉ sợ cô thế thôi, hễ nghe vào là chết đấy. Tôi còn nhớ nét mặt ông Thuận cười cười nói một hồi vui như Tết. Và ông quay lại phía Hải nói, cô Hứa đã đưa Phụng đi may áo và sắm sửa tư trang đủ chưa? Hay để mai anh đưa đi chơi Goda ở phố Bonberg, anh lựa màu áo cho thật tuyệt mỹ. À, mà cô Hải ăn mặc khéo lắm, chọn màu rất đẹp và nhã nhặn. Vậy cô Hải lo hộ anh nha. Từ nãy đến giờ, tôi vẫn chưa nói năng gì với ông Thuận. Ông Thuận đã quay lại hỏi tôi. À, năm nay Phụng mười mấy tuổi rồi nhỉ? Tôi trả lời là tôi 16 tuổi rồi. Ông ta lại nói, Hãy còn bé quá, nhưng nay mai là lớn hẳn lên thôi. Hễ khi nào gái phải hơi trai là lớn lên như thổi ngay. Tôi nói, thưa ông, tôi vừa nghỉ học, trốn nhà định đi chơi cho biết đó đây, rồi về làng buôn bán, chứ đâu có ý định đi nhảy đầm. Thành ra tôi rất phân vân, sợ không nhảy được người ta chê cho thì chết. Nhưng nếu tôi có đi làm, thì thưa ông, tôi nhất định không nhảy với người Tây đâu, tôi sợ người Tây lắm. Ông ta nói, được rồi, bé bỏng thế này, ai cho dancer với người ngoại quốc mà sợ. Nhất định thứ bảy này đi làm nha. Hải và ông Thuận cùng nói, hôm đó là ngày đông nhất trong tuần. Nhiều ông ở xa cũng đánh xe về Hà Nội chơi cả ngày Chủ nhật, đông vui ghê lắm. Tôi đành nói vâng, và sẽ cố may kịp áo để đi làm. Ông chủ và Hải về rồi, tôi mở tủ lấy tiền đếm, xong tính nhẩm. Bây giờ đi may hai cái áo dài và hai cái quần trắng, cả tiền công phải mất gần 100, lại còn đôi sandal nữa, rồi là chai nước hoa và mấy thứ lặt vặt, chắc 100 không đủ. Vừa tiếc tiền, lại vừa không hiểu mình đi làm sẽ được bao nhiêu lương một tháng. Tôi cứ băn khoăn mãi. Hay ta may một bộ đã, độ nửa tháng nữa lại may bộ khác. Như thế đỡ tốn, và mình chỉ bỏ nhiều nhất là 50 cũng sắm đủ mọi thứ. Tiền còn phải để dành. Trưa hôm đó cơm nước xong, nghỉ một lúc, tôi dậy và định lên phố mua vài thứ. Lên hàng rào chọn mấy cái áo thì Phùng đã đến. Anh ta hỏi tôi định đi chơi phải không? Tôi nói không phải đi chơi, mà muốn đi xem phố xá, mua mấy thứ để vài hôm nữa đi làm đấy à. Nghe nói tôi đi làm, sắc mặt Phùng thay đổi không còn tươi như lúc mới gặp. Phùng ngồi xuống ghế, nắm chặt tay tôi và gọi tôi bằng em, xưng bằng anh, rồi nói là không muốn tôi đi làm. Hoàn cảnh của tôi có gì khó khăn thì cho phép anh ta sẽ chịu hết. Anh ta chịu trách nhiệm đời sống hiện tại cũng như tương lai của tôi. Tôi thích buôn bán hay mở cửa hàng ở đâu cũng được, sắm sửa nữ trang gì hay trang hoàng nhà cửa thế nào anh ta chịu hết. Tôi bắt đầu cảm động trước cử chỉ của Phùng. Mặc cho Phùng cầm tay tôi nói những lời yêu thương, tôi vẫn đứng ở đầu bàn. Phùng đứng lên, đưa hai tay ôm lấy hai cánh tay tôi, nói nhẹ nhàng. Em nghe anh, đi làm gái nhảy thì chỉ làm vui cho người ta, mà mình phải mang bao nhiêu nỗi buồn từ cái hậu quả ấy. Còn đây, anh yêu em muốn gì anh cũng chiều. Lần này tôi nhìn thẳng mà nói với Phùng rằng, nhưng anh đã có vợ, nếu yêu em thì chỉ làm khổ em. Nếu làm khổ em thì đâu phải là anh yêu em nữa. Thôi, hãy để em làm gái nhảy. Nếu yêu em, mai kia đến chỗ em làm, anh sẽ gặp em luôn. Mà lúc đấy anh là khách, em là gái nhảy, có gì ràng buộc nhau đâu. Phùng nói, hồi sáng anh gặp ông Thuận, chủ bar Dancy Fantasy ở restaurant Đông Hưng Viên, hàng Bườm. Lão ấy mời anh đến chơi và khoe rằng có một cô gái mới học nhảy sẽ đến làm vào tối thứ bảy. Lão ấy còn bảo con bé này chưa vào đời, trông hay lắm. Anh nghe nói vậy, vội chạy lại đây bảo em. Nếu đúng là em, thì anh sẽ không cho em đi làm. Anh sẽ phá cả đăng xin của lão Thuận nếu để em đến làm. Bởi như thế là lão muốn hại đời em. Tôi khẽ đẩy Phùng đứng lùi ra. cúi mặt nghĩ những lời Phùng nói. Còn Phùng thì im lặng đi quanh bộ bàn ghế. Tôi lại bàn kéo ghế ngồi, Phùng đứng cạnh lại nói. Phùng em, anh xin em đừng hủy hoại cuộc đời. Anh thề yêu em đến chết. Thế nghĩa là em phải sống cho anh, rồi làm vợ lẽ anh, thì không phải là hại đời em, phải không? Phùng nói nhẹ nhàng. Phụng à, tôi chỉ biết yêu em. Tôi không nghĩ rằng em là người vợ lẽ hay một nhân tình. Tôi chỉ nghĩ tôi yêu Phụng và được Phụng yêu thì hai người là của nhau và cho nhau cả cuộc đời. À, thế tôi hỏi Phùng nhé. Sao Phùng biết tên tôi? Ai bảo? Chắc chị Hải và ông Thuận nói phải không? Lặng im không đáp. Rồi Phùng lại hỏi. Sao em giấu tên không cho tôi biết? Em cứ giấu tôi đi. Trước sau gì tôi cũng biết. Biết để làm gì? Biết để yêu em. Thế nhỡ tôi không yêu anh và hoàn cảnh của anh không cho tôi yêu thì sao? Từ khi gặp em, tôi thấy tim tôi rung động. Những lúc đi về, nét mặt Phụng ở mãi trong tôi. Tôi thấy nhớ Phụng, yêu Phụng. Càng gặp Phụng thì càng yêu hơn. Thì tôi không nghĩ có hoàn cảnh nào cấm tôi yêu Phụng được. Tôi sẽ làm những gì Phụng muốn. Ừ, thế anh để em đi làm đi. Em vẫn đi làm, và anh vẫn yêu em. Thế có hại gì đâu. Tại sao em vẫn cứ phải đi làm? Vì em quan niệm đi làm cũng không hại gì và còn nhảy giỏi hơn thì sao? Thôi, Phùng về đi. Hôm nay em đi may áo đây. May áo để đi làm chứ. Thế em vẫn không nghe anh à? Nghe anh, nhưng anh vẫn phải để em đi làm. Thôi, cũng đành. Vậy phải để em đi làm. Đấy là anh chiều ý em, vì yêu em. Nhưng em hứa với anh, mỗi tối anh đưa em đi và ngồi đó đợi đưa em về, kẻo em lại thay đổi ý kiến. Ừ, nhưng chỉ đưa em về đến cửa thôi, không được vào nhà thì em mới chịu. Chứ đêm hôm Phùng vào nhà thì bác ba lại bảo em là giang hồ đó. Thế thì xấu hổ lắm. À, thế thì anh đưa Phụng đi may áo và sắm đồ nha. Không, em đi một mình. Có anh em chẳng biết mua gì, rồi lại mua về những thứ hỏng cả. Phùng nhìn tôi cười ngượng. Sao còn bé mà khó tính thế? Thế nhất định thứ bảy em đi làm hả? Bây giờ anh đưa em lên phố nha. Em đi một mình, có biết hiệu nào nó bán gì đâu. Không, em sẽ hỏi. Em không đi với anh đâu. Em có tiền mà, anh đừng lo. Em phải tập cho quen chứ. Phùng ra về, tôi cũng gọi xe lên Hàng Đào. Đi một lúc, tôi mua 3 mét satin đen và 5 mét hàng tơ màu phớt kem trắng, đủ may đúng 2 bộ. Ra phố Hàng Bông, mua đôi sandal trắng, một lọ nước hoa Geno số, một hộp son màu hoa hồng, tất cả chưa đến 30 bạc. Tôi ghé vào hiệu đồng hồ, mua một đồng hồ đeo tay Marky Leaf, mất thêm 12 đồng nữa. Mua xong, tôi tìm hiệu may, may ngay và dặn sáng thứ bảy đến lấy. Về ngắm cái đồng hồ bóng loáng, tôi thích lắm. Cất vào hộp, đợi thứ bảy mới đeo cho mới. Mọi chuyện xong xuôi, nằm nghỉ không ngủ được, tôi lấy truyện Kiều ra đọc. Hai tay ôm cuốn Kiều, lăm râm khấn xin bói một quẻ. Lại cô Kiều cho con biết vận mạng mai sau kể từ đây. Ngày hôm nay bước vào đường đời con đi. Khấn vái xong xuôi, tôi lật ngẫu nhiên ra đọc được 4 câu bên trên ứng vào quẻ như thế này. Lỡ từ lạc bước bước ra, cái thân liệu những từ nhà liệu đi. Đầu xanh đã tội tình gì, má hồng đến quá nửa thì chưa thôi. Đọc đi đọc lại, tôi thở dài một tiếng và nói, đã liều 37 cũng liều, cùng lắm đời ta sẽ phải sống thăng trầm thôi chứ gì. Tối nay tôi đi ngủ sớm, đóng cửa lại, cầm ngọn đèn dầu, dặn nhỏ xuống. Tôi chưa lên giường dội, một mình tập nhảy, bước hết bản này đến bản khác, sợ quên. Rồi tôi quay lại bài Vance một dòng. Khi thấy chóng mặt, tôi mới chịu lên giường ngủ. Lên Hà Nội đã gần một tháng, sáng nay tôi mới dám ăn 3 xu phở. Lúc trả tiền thì ông Thuận và Bính đến thăm tôi. Mời hai người vào ngồi chơi, Thuận lại nói. Nhất định thứ bảy đó nha, tôi đã cho nhiều khách biết rồi đấy. Nhưng muốn ai thì ai, tôi phải nhảy với cô Đào của tôi trước đã. Còn Bính cười nói, phải nhảy tango với tôi trước cho quen đã chứ. Mấy hôm nay không chịu tập nhảy cho giỏi. Các cô ấy, cô nào cũng thế, hễ biết rồi là lười không chịu đến nữa. Mai lên tôi tập thêm cho mấy bass để nhớ lại. Dân, mai tôi lên. Còn ông Thuận giọng nói khàn khàn, cười the thé gọi tôi. Này, cô bé, tôi biếu cô quà kỷ niệm và thơm tho lắm đấy. Thôi, xuống thăm cô, giờ tôi về nha. Rồi tối thứ bảy tôi cho chú Bính xuống đón em đi làm đấy. À, đã may quần áo rồi chứ. Nhớ đừng có mặc áo màu sặc sỡ, cứ may những màu nhã nhặn lại càng đẹp, vì em chưa có dáng gì là một cô nhảy đâu. Bính nói, ấy thế mới nhiều cậu chết đấy. Ông Thuận và Bính ra về rồi, tôi mở gói đồ ra xem thì có một hộp nước hoa và mấy thước hàng Bombay màu xanh hoa lý. Tôi thầm nghĩ, cho tôi màu xanh hy vọng ư. Tôi suy nghĩ những lời Phùng hứa hẹn và xét lại cử chỉ mấy hôm nay của Phùng. Tôi tự hỏi, nơi đô thành này có bao nhiêu gái đẹp văn minh, còn mình quê mùa mộc mạc. Sao hắn ấy lại yêu mình? Hay là anh ta thích mình ngay dại, muốn mua tấm thân trong trắng của mình? Hay anh ta nói những lời đường mật lừa dối mình, rồi sẽ hại đời mình chăng? Bao nhiêu sự ngờ vực cứ dồn dập trong đầu. Ừ, anh ta nói ngon nói ngọt gạ gẫm mình thì mình phải cẩn thận. Cái Đoạn Kiều bước ra đi. Phần thương cô Kiều, phần kính phục lòng hiếu thảo của cô Kiều đối với cha, tôi lại có thêm sự can đảm. Chẳng nghĩ gì nữa, mà nếu mình có làm lỗi chăng nữa thì mình sẽ cho lỡ luôn. Để rồi mình cũng hy sinh để sống cho những người thân của mình kia mà. Hôm nay Phùng đến, tay ôm một gói đồ, ngoài bọc giấy hồng, thắt sợi dây kim tuyến rất đẹp. Tôi quay đi chỗ khác không nhìn, mặc cho Phùng đặt lên bàn. Anh ta đến ôm ngang lưng tôi với cử chỉ và những câu nói âu yếm. Phùng hôn nhẹ lên trán tôi và nói, Phụng cho phép anh có bổn phận lo cho em nhé. Đây là những thứ mà em cần có để đi làm. Anh vì yêu em nên chịu, chứ có bao giờ đưa người yêu mình đi nhảy. Đây là anh chịu sự đau khổ với em chỉ vì yêu. Nhưng đi làm một hai tuần cho biết thôi rồi ở nhà. Anh không muốn Phụng đi làm đâu. Em có nghe anh không? Tôi gật đầu. Ở nhà rồi buôn bán, anh sẽ đưa em đi Hồng Kông chơi và sẽ về quê nói với mẹ em. Em đừng lo sợ về anh ở bất cứ một phương diện nào hết. Rồi đây em sẽ hiểu anh, em sẽ yêu anh. Bây giờ Phụng chẳng nghe anh điều gì, anh khổ quá. À, chiều nay anh xuống đón em đi ăn nhé. Rồi Phụng lại nói tiếp, lại sắp sửa từ chối đấy. Tôi lắc đầu bảo Phụng là không đi ăn đâu. Hôm nay không có ai cả, chỉ có hai đứa mình thôi mà. Đi ăn với Phùng đi. Gớm, ai lại cứ đến mấy cái chỗ to tát lộng lẫy sáng quắc cả lên. Mấy người ngồi chung quanh họ cứ nhìn em từ đầu đến chân, làm em ngượng run cả người lên. Hôm nay có anh, em không nên ngượng nữa. Phùng lại nói tiếp. Cứ đi với nhau như hai vợ chồng, ai nhìn mặt họ, em để ý làm gì? Nhưng mấy người đó họ ăn mặc đủ kiểu đủ màu, còn em phấn son không, mộc mạc, ăn mặc áo the trắng, áo the đen. Đi với em, anh không sợ họ chê sao? Anh không cần biết ai, anh chỉ cần biết có em, chỉ cần Phụng yêu anh. Ngoài ra, mặc họ. Bây giờ anh về, 7 giờ tối anh tới đón em. Đợi Phùng về một lúc lâu, tôi mở gói ra xem anh ta biếu tôi những gì. Trong gói có hai cái hộp, một hộp lớn có độ 10 mét satin trắng với hai tấm hàng sore của Tây, mỗi thứ một màu hoa rất nhã nhặn. Còn cái hộp nhỏ tôi mở ra xem thì đó là một cái kiềng vàng với một cái đồng hồ Omega. Xem rồi tôi gói lại như cũ bỏ trong tủ áo. Nghĩ bụng, anh chàng này chắc yêu mình thật đấy. Dám đi đánh cho mình cái kiền vàng. Theo giá tiền vàng và công phải hơn 600 một lạng. Lại còn cái đồng hồ nữa, phải mua tới 3 hay là 40 nữa, đâu phải ít. Vậy có lẽ anh ta yêu mình thật. 7 giờ kém 10 phút, tôi nghe tiếng ô tô đổ xịt ngoài cửa. Biết là xe của Phùng. Vì bây giờ cả một tỉnh chỉ có chừng ngoài 100 xe là cùng. Phùng mở cửa nói. Kìa, em không sửa soạn à? Có gì mà sửa soạn, em mặc cái áo dài vừa là xong. Ừ, mặc áo dài đi. Anh đưa em đi Hồ Tây chơi một vòng rồi sẽ đi ăn. Tôi mặc bộ đồ trắng, chân đi guốc cao, đầu tóc búi trễ xuống lưng. Phùng hỏi vậy em để ở đâu anh lấy cho, thì tôi chỉ tay vào tủ và nói với Phùng. Em mới mua đấy, để đến thứ bảy hãy đi. Anh ta cười hỏi có mở tủ được không. Tôi gật đầu thì anh ta đến lấy đôi sandal để xuống chân cho tôi và mở luôn cái hộp lấy cái kiền vàng và đeo vào cổ cho tôi. Phùng bảo, em đeo đồng hồ vào để xem giờ, bỏ ra dùng hết cả đi. Cần gì phải đi làm mới dùng. Tôi mở lọ nước hoa Phùng mua cho bôi vào tóc. Mùi thơm mát dịu. Phùng hỏi, mùi thơm này Phùng thích không? Tôi chải lại tóc xong, đi ra khóa cửa. Phùng đã mở sẵn cửa xe cho tôi lên ngồi, rồi mở khóa nổ máy cho xe chạy. Ngồi lái xe, thỉnh thoảng Phùng liếc mắt nhìn tôi. Phùng nói, Phụng bỏ ý định đi làm đi, rồi chiều chiều anh lái xe đưa em đi chơi khắp nơi có vui không? Tôi không trả lời, cứ mãi ngắm phố. Đến đường Quán Thánh rẽ vào Hồ Tây, Phùng cho xe chạy rất chậm, rồi dừng xe lại, đổ dưới gốc một cây cổ thụ, mở cửa xe, dắt tay tôi xuống. Mình hãy ngắm mặt nước hồ đang lặng lờ trôi kia, đẹp quá em nhỉ? Đấy là lần thứ nhất tôi đến Hồ Tây. Cảnh ở đó thật đẹp. Lại thêm từng đôi nam nữ, họ đứng nép bên hồ, đứng dựa vào những gốc cây, dắt xe đạp đi bên nhau, trông thật thơ mộng. Đứng 10 phút, Phùng hỏi tôi, em đói chưa? Chúng mình đi ăn. Anh thấy đói bụng rồi. Phùng móc túi sơ mi lấy ra hộp son. Anh vừa mua hộp son cho em đây, tí nữa lên xe có thích thì bôi. Trên xe có tấm gương chiếu hậu, tôi ghé đầu vào soi để thoa son. Vô tình đầu tôi chạm vào ngực Phùng. Phùng cúi xuống hôn tôi. Tôi vội vàng đẩy ra bảo Phùng. Sao anh lại hôn tôi ngoài đường? Người ngoài họ thấy thì sao? Phùng nói, anh xin lỗi em. Đến tiệm cao lầu, tôi thì rụt rè, còn Phùng thì khác hẳn. Gặp bạn bè, anh ta bắt tay hết người này người nọ, hết tiếng Tàu lại tiếng Tây. Tôi thấy Phùng như người đắc ý. Ngồi vào bàn ăn, anh ta hỏi tôi. Phùng xem có ai dòm ngó chúng mình đâu. Họ cho rằng em là vợ anh. Vậy thì từ nay đi chơi với anh, em đừng rụt rè nhé. Cứ phớt tỉnh đi. Và anh còn đưa em đi khắp mọi nơi ở Hà Nội, giới thiệu với các bạn Phùng là vợ của anh. Ấy đừng, em không muốn anh nói thế. Em còn phải đi làm cơ mà. Anh xịu mặt xuống. Thế bây giờ em muốn thế nào để Phùng làm vừa lòng em? Đi làm hay không cũng không phải là vấn đề. Nhưng biết rằng anh còn có vợ, đây là hàng rào ngăn cách giữa anh và em. Chính em cũng không muốn làm khó người đàn bà ấy. Nếu người ta khổ thì em cũng đâu có vui sướng gì. Thôi bây giờ ăn đi đã, chuyện đó để sau. Ăn xong đã gần 10 giờ, tôi dục Phùng đưa tôi về. Tới nhà anh ta lại nói: em ở đấy hơi xa và vắng vẻ quá. Thôi, để anh tìm nhà trên phố để em ở cho gần. Tôi không nói gì. Phùng không mở cửa xe cho tôi xuống mà lại hẹn: mai anh đến thăm em và nói chuyện nhiều. Sáng nay dậy sớm, tôi lên chỗ Bính tập nhảy thêm để tối mai đi làm. Hôm nay Bính dạy tôi nhảy các bản cũ, vừa nhảy vừa gạn hỏi: tôi hỏi thật Phụng nha, có phải thằng con đảo nhà Diêm nó mê Phụng không? Nó giàu có và chơi bời ghê lắm đấy. Nó chơi sang nhưng điểu thì cũng không ai bằng. Hễ cô nào là nhân tình với nó, ít lâu rồi nó cũng bỏ người ta. Phụng phải giữ gìn cẩn thận. Mình là con gái, nó có nói gì cũng đừng có nghe mà dạy. Chúng tôi nghe cô Hải nói nó không muốn cho cô đi làm là nó sợ người khác chiếm mất. Nên điều cần nhất là đi làm trước đã. Nhớ như thế không để cho nó độc quyền định đoạt đời mình lúc này. Chiều mai chúng tôi đến đón đấy nha. Đừng để nó đưa đi làm, kẻo khách lại tưởng nó bao mình là mất khách. Tôi thật khó nghĩ, không biết phải làm sao để vừa lòng cả hai bên. Bên ông Thuận thì săn sóc chỉ bảo mình, và còn nhiều chị em ở đây họ để ý đến nữa. Còn Phùng thì bảo yêu mình, sẽ lo cho mình hết thảy những gì mình muốn. Không biết nghe ai, bỏ ai. Thôi, mình bảo Bính mời ông Thuận lại nhà mình để bàn lại xem. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo hồi ký Vàng Son Quyết Lệ của tác giả Minh Phụng. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.